Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3706, chương 3671, tinh hỏa kế hoạch. Phong hỏa các bên này, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng triệu tập mấy cái tâm phúc thủ hạ trưởng lão bí mật bố trí một phen. Sau đó liền chuẩn bị động thủ, bối luân kim nghiêm mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là cầm xuống Lục Ly gia nhân tộc người. Chỉ cần cầm xuống Lục Ly tộc nhân, kia bối luân kim nghiêm nhiệm vụ bọn họ tự hoàn thành, Lê Hoàng bọn hắn cũng liền an toàn. Đến lúc đó Lục Ly sẽ chết, bên này tự triệt để không có tai họa ngầm. Lục Ly chết rồi, tử thần sẽ lập tức suy bại, thậm chí ứng đối không tốt có thể sẽ hủy diệt. Nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại bọn hắn không phối hợp tốt, hiện tại bọn hắn sẽ chết. Hai tộc cũng muốn hủy diệt, hai tộc bọn họ hủy diệt. Kia tử thần có tồn tại hay không đối bọn hắn tới nói có ý nghĩa gì đâu, tình huống có chút không ổn. Thông qua cùng mấy cái tâm phúc trưởng lão đưa tin, Lê Hoàn nội tâm trầm xuống. Hắn đối bối luôn chắp tay nói, bối đại nhân, chúng ta phải nhanh một chút động thủ. Chúng ta tin tức có thể để lộ, còn lại cự đầu toàn bộ rút lui trở về tổ địa. Nếu như chúng ta lại không động thủ, sợ là toàn bộ đều sẽ rời đi. Đến lúc đó lại đi lùng bắt hội, sẽ càng thêm phiền phức. Ừ, bối luôn đôi mắt lạnh lẽo, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Lê Hoàng cùng Dư Hoàng. Lê Hoàng xem xét vội vàng nói, đại nhân, tuyệt đối không phải chúng ta tiết lộ bí mật, phong ức triệu kiến chúng ta đi qua. Chuyện này vốn là nghi điểm trùng điệp. Các người đừng quên, chúng ta tử thần là cái gì xuất thân, chúng ta tại tình báo cái này một khối là cấp cao nhất. Đối với nguy hiểm bản năng cũng là tối cường. Mạc Hoàng bọn hắn cảm giác không thích hợp trước thời gian rút lui cũng là bình thường. Bối luân, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn mấy lần, trầm giọng nói ra, trực tiếp đi tổ địa, đúng. Lê Hoàng nói ra, giống như bọn hắn không có mở ra cửa ra vào thần trận. Chúng ta đi vào tựu rất nhẹ nhàng, giống như mở ra, vậy thì phiền toái. Cửa ra vào thần trận không phải chúng ta bố trí, mà là tiên thiên tồn tại, rất là cường đại, muốn oanh mở đều cần thời gian rất lâu. Đi. Bối luân không dám tiếp tục chờ đi xuống, nếu không Lục Ly tộc nhân chạy, vậy phiền phức tựu lớn. Ngay lập tức mang theo toàn bộ cường giả, cùng Lê Hoàng Dư Hoàng cùng những trưởng lão kia rời đi phong hỏa giới. Phong ức không cùng đi, chờ đến bọn hắn rời đi về sau, phong ức mới như chút được gánh nặng. Lục Ly, xin lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Phong ức thở dài một tiếng, kinh ngạc đứng một hồi nói ra, người tới, đi gọi toàn bộ trưởng lão tới, chuẩn bị chấp hành tinh hỏa kế hoạch. Tinh hỏa kế hoạch, một cái trưởng lão hơi biến sắc mặt. Kế hoạch này là vì dự phòng phong gia bị diệt tộc kế hoạch. Kế hoạch này một khi chấp hành, phong gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh đều muốn bị đưa vào một cái bí cảnh bên trong. Sau đó cái kia bí cảnh sẽ bị phong kín. Cái này bí cảnh là không có cách nào mở ra, chỉ có thể chờ đợi qua 5.000 năm về sau, cái này bí cảnh một lần nữa ngưng tụ ra một cái cửa ra vào. Nói cách khác, kế hoạch này một khi chấp hành, trẻ tuổi một đời tinh anh đều sẽ bị vây khốn 5.000 năm. Bọn hắn đem cáo biệt phía ngoài thế gian phồn hoa, tại bí cảnh bên trong khổ tu. 5.000 năm về sau người tuổi trẻ thanh xuân đều không có ở đây. Đối với các nàng tới nói đây là phi thường chuyện đau khổ. Đừng nói nhảm, phong ức vung tay lên nói, lập tức triệu tập sở hữu trưởng lão chấp hành kế hoạch này. Không có thương lượng, trực tiếp chấp hành, đó là mệnh lệnh của ta. Không được sai sót, các loại, chờ, trưởng lão đi truyền lệnh về sau. Phong ước mục quang nhìn về phía hư không, trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Lần này mặc kệ bên nào thắng, phong ước đều cảm giác bọn hắn lại có đại phiền toái. bên này Bối Luân vụng trộm sờ sờ tới. Cái này rõ ràng là không muốn lưu lại chứng cứ, không muốn để cho còn lại Cảnh Vương có lấy cớ. Đã như vậy, sau khi chuyện thành công bọn hắn rất có thể hội sẽ diệt khẩu, đem chứng cứ hủy diệt. Nhất là gặp Bối Luân người giống như Lục Ly bên kia thắng, vậy hắn bên này sẽ thảm hại hơn. Dùng Lục Ly tính cách sợ là phong ra một cái cũng sẽ không thừa. Hiện tại chấp hành tinh hỏa kế hoạch, bất luận cái gì cục diện chí ít phong ra thế hệ tuổi trẻ tinh anh có thể bảo trụ. Phong ra không đến mức bị diệt tộc, còn có quật khởi hy vọng. Cái kia bí cảnh bên trong đã sớm trữ hàng đại lượng tài nguyên. Đám này tuổi trẻ tinh anh đi vào tu luyện mấy ngàn năm, bản thân cảnh giới đều rất tốt. Đi vào tu luyện mấy ngàn năm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể đột phá không ít. Giống như có thể đột phá một cái đại viên mãn, phong gia tựu nhẹ nhõm có thể lần nữa quật khởi. Phong gia trưởng lão bị triệu tập lên. Một đám trưởng lão không rõ ràng tình huống, đều có chút không rõ. Mấy cái trưởng lão còn tới cầu kiến phong ức, đạt được xác định về sau, tất cả trưởng lão không có cách nào, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Phong ức là đại viên mãn, là bọn hắn tộc vương. Phong ức bất cứ mệnh lệnh gì bọn hắn cũng không dám vi phạm. Đây là đại viên mãn tuyệt đối quyền uy. Còn lại trưởng lão không dám kháng cự. Phong gia khẩn cấp hành động. Những kia tuổi trẻ một đời tinh anh nhận được tin tức sau toàn bộ đều như cha mẹ chết. Đã gọi thế hệ trẻ tuổi tinh anh, vậy khẳng định đều là trực hệ công tử tiểu thư những này. Bọn hắn là chúa tể hậu đại, tại toàn bộ tử thần đều hô phong hoán vũ. Tuổi còn trẻ đều yêu thích phồn hoa, yêu thích náo nhiệt. Tiến vào bí cảnh khổ tu mấy ngàn năm, cái này so giết các nàng còn khó chịu hơn a. Phong ước mệnh lệnh, cái kia chính là thần chỉ, tuyệt đối vô pháp sửa đổi, trừ phi ngươi mưu phản phong hỏa các. Lập tức từng nhóm một tuổi trẻ võ giả bị tập trung lại, liên tục không ngừng thông qua truyền tống tế đàn truyền tống rời đi. Phong gia bảy thành thế hệ trẻ tuổi tinh anh đều muốn bị đưa tiễn. Kế hoạch này chấp hành đoán chừng ít nhất phải 2 tháng. Phong ước đoán chừng 2 tháng. Bối Luân bên kia không nhất định có thể đắc thủ đi. Bối Luân bọn hắn cưỡi u linh chiến thuyền rời đi. Tử thần tổ địa cũng không tại cái nào đó giới diện bên trong, mà là tại một cái hiểm địa bên trong. Cái nguy hiểm này địa không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ tử thần tổ địa vô cùng ẩn nấp, tử thần đỉnh cấp trinh sát đều dò xét không đến. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ là đi về phía trước hơn 10 ngày tựu đã tới chỗ cần đến. Bọn hắn tiến vào một cái phế giới bên trong. Cái này phế giới bên trong có kịch độc, còn có cường đại đại trận. Nơi này còn có tử thần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Lê Hoặc cùng Dư Hoàng ra mặt, nơi này trấn thủ cường giả không dám nói gì. Mặc dù Bối Luân bọn hắn đều dịch dung rất lạ lẫm, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Lê Hoàng mang theo bọn hắn truyền tống rời đi. Bọn hắn truyền tống đến một cái khác phế giới bên trong. Ra phế giới lại nhìn thấy bên ngoài có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong ẩn giấu đi kinh khủng cương phong. Vòng xoáy bên trong mơ hồ còn có lôi đình lấp lánh. Xem xét liền là rất nguy hiểm tồn tại. Chúng ta tổ địa liền tại bên trong. Lê Hoàng chắp tay nói. Hy vọng Bối đại nhân tuân thủ hứa hẹn, không nên thương tổn chúng ta tộc nhân. Chúng ta kỳ thật cũng là người bị hại, bị Lục Ly bức hiếp, vô pháp làm cái gì. Yên tâm đi, Bối Luân lạnh băng băng nói ra, giết các ngươi cùng không giết các ngươi, đối với chúng ta mà nói có khác nhau sao? Chúng ta chỉ là nhằm vào Lục Ly. Đánh chết ngươi bọn họ tộc nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta Bối Luân dù sao cũng là Bối gia đại trưởng lão. Làm ra hứa hẹn tự nhiên là có hiệu, đa tạ đại nhân, Lê Hoàng chắp tay, để mấy cái trưởng lão ở chỗ này trấn thủ. Sau đó mang theo một đám đại viên mãn hướng vòng xoáy bên trong bay đi. Vòng xoáy này bên trong quả nhiên rất khủng bố. Đương nhiên đối với đại viên mãn tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một đám cường giả nhẹ nhõm đã tới vòng xoáy trung tâm. Lê Hoàng quét mắt vài lần, khe khẽ thở dài nói, cửa ra vào bị phong bế, thần trận mở ra, bối đại nhân, không có biện pháp muốn đi vào chỉ có thể cưỡng ép oanh mở cửa ra vào. Bối luôn không có dư thừa, nói nhảm, vung tay lên nói, oanh mở, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.